Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 221, nhân cách chia ra. Đều nói mình là hòn đảo chủ nhân. Như vậy, hòn đảo này rốt cuộc có mấy cái chủ nhân? Kuma không biết, nghi hoặc nhìn hắn, hơi hơi hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi là nơi này chủ nhân? Không sai, nhân loại. Người rất có nhãn quang. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Kuma hít thở sâu một hơi. Nói kia Katie đây. Katie, ai vậy? Không nhận biết. Vân vân. Người nói cái kia lão bất tử à. Hắn chết chưa? Bắt đầu hắn không có nghe hiểu được là ai. Suy tính một chút. Nhận ra Katie là ai? Hỏi. Chết. Hả? Chết. Hắn rốt cuộc chết. Không trách người có thể đến nơi đây. Cái kia lão bất tử cũng không phải là một người tốt. Người lại có thể giết chết hắn. Xem ra, nhân loại, người không kém, không có lo lắng, không có có sợ hãi. Ngược lại là hưng phấn. Liếm liếm môi, hưng phấn không thôi, nhân loại. Xem ở ngươi giết Katie phân thượng. Hôm nay, vĩ đại kinh khủng đế ngạc cho ngươi chết toàn diện một chút. Công kích, lặng lẽ xảy ra. Hắn lựa chọn lúc này tấn công. Vẻ hung ác hiện ra. Mở ra răng nanh. Tanh hôi khí sông Kuma trao mày. Thánh kinh thả vào trong ngực. Người này thực lực. Không kém. Nếu hắn muốn chính diện công kích. Kuma như hắn nguyện. Quả đấm cầm. Bao trùm màu đen nhánh Haki. Đối diện lên tới đi. Hai quả đấm đụng chạm. Gió tiếng nổ lớn. Phanh. Kịch liệt khí lưu nhiễu bên cạnh hai người. Một cái tay khác, nắm quyền, không hẹn mà cùng công kích đi ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, lạnh lùng và đỏ tươi. Nhân loại, ngươi không tệ, khá vô cùng, điên cuồng thu quyền, ra quyền, quả đấm như gió, như lôi điện, không có gián đoạn. Từ xa nhìn lại, tựa như vô số quả đấm xuất hiện thiên không. Kuma cũng không chậm, tốc độ công kích đuổi theo, lực lượng dần dần tăng thêm. Mỗi một lần đánh ra, lực lượng tăng thêm một chút, nước sơn nắm đấm màu đen, phá không xé, phanh, cuối cùng toàn lực một quyền. Hai người va chạm cùng một chỗ, người nào cũng không lui lại nửa bước, tách ra, lui về phía sau 3 mét, chết thẳng cẳng, công kích, quả đấm va chạm, kinh khủng đế ngạc trừ quả đấm, còn có sắc bén răng nanh, cắn xé đi xuống. Nhắm ngay vị trí là Kuma cổ. Một chiêu này, vội vàng không kịp chuẩn bị. Tách cai, thân thể giống như tách cai. Cứng rắn cắn xé không vào đi. Răng cùng thể xác rằng co không tiến lên. Kinh khủng đế ngạc sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội. Gắt gao cắn, con mắt lóe lên rảo hoạt. Cái đuôi vung bầy, về phía trước xen kẽ. Ha ha, đi chết đi, áp lực tráng, ầm. Không khí thoáng cái trở nên yên tĩnh, không nữa lưu động, nặng nề lực lượng từ trên xuống dưới, nghiền đè xuống, công kích kinh khủng đế ngạc mắt nhìn mình tốc độ công kích càng ngày càng chậm. Đến Kuma trước mặt, hắn đã tránh thoát, thoát đi phạm vi công kích, cổ này áp lực thật lớn tiêu đi. Hắn tiếng lòng nghi hoặc nhìn chằm chằm Kuma, một khắc kia là chuyện gì xảy ra, vì sao chính mình công kích trở nên quỷ dị như vậy? Mãnh liệt đầy áp lực pháo. Chẳng quan tâm nơi này là dưới ngọn núi mặt. Kuma hai chân đứng vững. Hai tay đẩy trước mặt kinh khủng đế ngạc. Mãnh liệt đẩy mà ra. Áp lực pháo mấy lượng biến nhiều. Thoáng cái mấy chục xuất hiện. Trôi tới bên cạnh hắn. Một tiếng ầm vang. Nổ mạnh vang lên. Ầm. Kinh khủng tiếng nổ. Vang vọng đất trời. Một đóa ma cô vân. Chấn động núi đỉnh. Sơn thạch lăn xuống. Một bên núi đỉnh, trở nên yếu ớt, than sụp xuống, Kuma một cái thuấn di, ra bên ngoài bây giờ, mắt thấy núi đỉnh than sụp xuống, hai tay ôm trước ngực, lạnh lùng nhìn một màn này xảy ra, chờ đợi đã lâu, núi đỉnh lâm vào yên tĩnh, nhấp nhô đá, nhô lên ma cô vân, không xuất hiện nữa, chết chưa, kinh khủng đế ngạc khí tức trở nên yếu ớt, Kuma biết rõ. Hắn không có chết, quả nhiên, xa xa dưới bùn đất mặt, một bóng người xuất hiện, hắn chậm rãi bò ra ngoài trong bùn đất, lộ ra thân thể của hắn, chật vật không chịu nổi kinh khủng đế ngạc, thứ một lần xuất hiện dưới ánh mặt trời, chói mắt ánh mặt trời, mang theo yếu ớt gió, nước biển mùi cỡ nào mê người. Ánh mặt trời dần dần ảm đạm, hướng phía tây rơi xuống. Hắn đứng lên, vung vẫy đầu, nhân loại, ngươi chọc giận vĩ đại đế cá sấu. Ồ, Kuma bình thản đáp lại một tiếng. Hỗn đàn, người đáng chết, cuốn tới. Hắn công kích như thường là đan một, móng vuốt, cái đuôi, răng, quen dùng thủ đoạn, tại Kuma nơi này không có tác dụng. Giống vậy chiêu thức, không thể nào để cho Kuma ăn nữa một lần thua thiệt. Đột nhiên, công kích được một nửa hắn, dừng lại, không có động tĩnh, phanh, Kuma sẽ không khách khí. Tát qua một cái, thân thể của hắn lâm vào trong đất bùn, khục khục, khục khục. Tiếng ho khan xuất hiện, trước mặt kinh khủng đế ngạc bò dậy, đứng ở Kuma trước mặt. Cái này một lần, cho Kuma cảm giác trở nên không giống nhau. Kia một đôi đỏ bừng hai tròng mắt, hiện ra nhân tính, không sai, nhân tính, dâu đỏ sao? Hắn mở miệng, câu thứ nhất là được. Chờ đã, không nên đánh, ta không phải ngươi địch nhân. Chúng ta dừng tay đi, thanh âm không phách lối nữa. Là dâu đỏ bản thân, không phải kinh khủng đế ngạc, khôi phục nguyên dạng, Kuma mang theo nghi hoặc, không có tùy tiện tin tưởng hắn nói, ai biết hắn có phải hay không lừa bịp chính mình, hoặc là một mực ở diễn xuất, ngươi là ai, dâu đỏ, ta là dâu đỏ, không nên đánh, chúng ta dừng tay, tốt không, thực lực không bằng người, tiếp tục đánh xuống, chính mình sẽ chết rất thảm. Kuma ánh mắt lạnh lùng đảo qua hắn, hai tay không có để xuống, nhàn nhạt nói ta xem ngươi là kinh khủng đế ngạc Griffith Russell đi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, hắn không trả lời cái vấn đề này. Cúi đầu, quấn quýt thần sắc, không ngừng xuất hiện hắn trên gương mặt. Không sai, ta chính là kinh khủng đế ngạc Griffith Russell. Không, không phải, ta là dâu đỏ. Không phải Griffith Russell, ha ha, nhân loại, chịu chết đi, chờ đã, ta thật là dâu đỏ, người phải tin tưởng ta, khặc ha ha, đi chết đi, nên nhân loại chết, vĩ đại đế cá sấu muốn ăn ngươi, không, không, không, người cút về, hai loại thanh âm không ngừng xuất hiện, một là kinh khủng đế ngạc Griffith Russell, một là dâu đỏ. Bọn họ tựa hồ lâm vào nào đó loại thần kỳ trong trạng thái nhân cách chia ra, hay là ở diễn xuất. Dâu đỏ, Griffith Russell, Kuma tin tưởng người sau. Hắn đang diễn trò, kỳ thực là một người. Không cần diễn xuất, ta biết ngươi chính là dâu đỏ, cũng là Griffith Russell. Chú trọng diễn xuất, hắn còn chưa đủ tư cách đây. Không muốn cầm cái này loại trò vặt lừa bịp ta. Không cho các ngươi là ai, ta đều muốn giết, nếu lên sát ý, như vậy, lại giết, đánh từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền không có tính toán vừa qua khỏi cái này dâu đỏ. Trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh, hắn là không sẽ lưu một cái gieo họa tại sau lưng mình. Có thể giết đều giết, đặc biệt là cái này loại mang theo cường hãn điên cuồng tư tưởng người. Trong mắt ta. Các ngươi chết, ta liền an tâm, tới với các ngươi là ai? Có phân biệt sao? Giết các ngươi, là ai? Còn thật không có bao nhiêu phân biệt. Kuma ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Bất kể là ai, ta đều sẽ giết chết. Ngược lại chết, cũng không có tranh luận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.